đồng thời dặn dò nói, các ngươi ký túc xá còn không có người tới. A Di vừa mới đã đem điện khai, ký túc xá nội tổng điện van lại khai một chút liền có điện. Gặp phải giải quyết không được sự tình, trực tiếp xuống dưới tìm ta là được. Ân Nghệ Liên thanh cảm tạ sau mới mang theo Tô Hàm lên lầu. Túc quản A Di mới vừa dặn dò xong, nghênh diện lại đi vào mấy cái tân sinh, giống nhau như đúc công đạo sau, mới có không trở về ngồi trong chốc lát. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, có chút không thích hợp, vội vàng cầm lấy một bên nhân viên danh sách, cẩn thận một cha, tức khắc kích động nói, ta nói như thế nào như vậy, quen mắt, nguyên lai là Ân Nghệ. Một người khác quả nhiên là Tô Hàm Ni nữ nhi của ta thích chứ hắn. Quay đầu lại nhất định phải tìm hắn ký tên. Một vị khác A Di bổn ở bùi đầu viết vài thứ. Nghe được lời này, tức khắc một cái giật mình. Thiệt hay giả nha, ta lão thích hắn. Túc quản A Di đem nhân viên danh sách buông, chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông. Đương nhiên là thật sự. Quay đầu lại chú ý điểm, đừng đem người cấp bỏ lỡ. Một khác đầu, Ân Nghệ đi theo Tô Hàm tới rồi ký túc xá sau, Tô Hàm đơn giản dọn chương ghế dựa cấp Ân Nghệ ngồi. Nhưng thật ra hắn bản thân bắt đầu trong ngoài công việc lu bù lên, sắt cái bàn, sắt giường, nơi nào đều không buông tha. Hết chương.